Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, Võ Đạo Thiên Nhãn câu chuyện. Tốt, con ngoan, Vương Đằng, không cần đa lễ. Kim Bào nam tử cười khẽ, tinh tế đánh giá Vương Đằng. Trong cơ thể dâng trào máu, quyền phong lượn lờ ý, hòa hợp tâm cảnh, như vậy một vị thiên nhân hạt giống, nên vào hắn thiên tâm đạo. Một đám trưởng lão cũng là thán phục không gì sánh được. Nghe đồn chỉ là nghe nói, chỉ có tận mắt chứng kiến thời gian mới cảm giác chấn động. So sánh một chút, bọn họ khi còn trẻ đó chính là dòng nhân A. Người này tự hô có tu đặc thù thần thông. Trưởng môn phía sau nửa bước nơi đại trưởng lão khẽ ồ lên một tiếng. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Vương Đằng chỗ mi tâm. Ở nơi đó hắn cảm nhận được một tia huyền diệu khí tức. Một vị phá toái cảnh cường giả ánh mắt khủng bố cỡ nào. Tuy rằng chỉ là vô ý tìm kiếm, nhưng cũng cho Vương Đằng áp lực lớn lao. Mi tâm một đạo tử ngân nứt ra, thiên nhãn không tự giác hiển hiện ra, lẳng lặng nhìn kỹ giữa trường mọi người. Võ Đạo Thiên Nhãn, sơn môn nơi, có trưởng lão kinh kêu thành tiếng, vô cùng ngạc nhiên. Cái môn này thất truyền đã lâu đại thần thông tại sao biết xuất hiện tại một vị 10 tuổi hài đồng. Trên người, một đám trưởng lão nghe vậy không dám tin tưởng. Liền hô hấp đều nặng nề không ít. Nhìn chăm chú Vương Đằng chỗ mi tâm một đạo kia tử ngân. Liền ngay cả đại trưởng lão phía sau Diệp Văn Đạo cùng Cơ Thải Vi cũng trợn to hai mắt. Bọn họ cũng không biết hiểu Vương Đằng còn có Võ Đạo Thiên Nhãn một chuyện. Hắn cùng ta lúc giao thủ, đến cùng còn để lại bao nhiêu a? Chấm ngoặc kép, Diệp Văn Đạo ánh mắt tối sầm lại, có chút xoắn suýt lại. Đột nhiên cảm giác thấy chính mình vị sư huynh này làm nổi tương đương thất bại. Đứa nhỏ này, giấu đi vẫn đúng là sâu a. Chấm ngoặc kép, sở trưởng lão có chút tặc lưỡi. Hắn cũng không ngờ tới Vương Đằng còn có Võ Đạo Thiên Nhãn một môn này thất truyền đã lâu đại thần. Thông, này nếu là lan truyền ra ngoài, chưa chừng lại muốn gây nên một cơn gió mưa. Võ Đạo Thiên Nhãn, kham tạo hóa, hiểu âm dương, trên chống đỡ thanh minh, truyền đạt cửu u, ở thời kỳ thượng cổ cũng là danh chấn một phương đại thần thông. Nghe đồn tu luyện hà khắc, sau bởi không biết tên nguyên nhân thất truyền. Mọi người chỉ biết hiểu vị cuối cùng Võ Đạo Thiên Nhãn người tu hành là Thanh Dương Thiên Nhân. Cũng là ngã xuống ở năm tháng cát bụi bên trong. Động phủ đến hiện tại cũng không từng hiện thế. Cũng có đồn đại xưng luyện thành Võ Đạo Thiên Nhãn liền có thể tìm được vị kia Thanh Dương Thiên. Nhân động phủ, đến nó truyền thừa, nhất phi trùng thiên, thực sự là huyền bí a. Cũng không phải là hậu thiên tu luyện mà ra, mà là trời sinh thiên nhãn. Võ Đạo Thiên Nhãn mô hình, ngày sau không hẳn không thể nghịch phản bản nguyên, thành tựu Võ Đạo Thiên Nhãn. Đại trưởng lão tinh tế đánh giá Vương Đằng chỗ mi tâm tử ngân thiên. Nhãn, thán phục không gì sánh được, tuy rằng chỉ là trong tin đồn Võ Đạo Thiên Nhãn mô hình, nhưng cũng là có khả năng thành tựu Võ Đạo Thiên Nhãn. Ai, hóa ra là trời sinh, cũng không phải là tu luyện mà thành. Một đám trưởng lão có chút thất vọng thở dài. Nếu là hậu thiên tu luyện mà thành bọn họ không hẳn không thể được đến phương pháp tu luyện. Nhưng Vương Đằng thiên nhãn này chính là trời sinh. Liền tuyệt bọn họ ý nghĩ. Diệp Văn Đạo cùng Cơ Thải Vi ngược lại nghe tỉnh tỉnh mê mê. Chỉ biết hiểu Vương Đằng sư đệ thiên nhãn là môn rất lợi hại thần thông. Từ nhỏ có, tiềm năng vô hạn, thiên nhãn mô hình, Vương Đằng. Người thực sự là cho ta một cái lại một cái kinh hỉ a. Ta thiên tâm đạo bên trong, người thiên phú cũng chỉ ở tổ sư bên dưới. Kim Bào nam tử vỗ tay mà cười, thỏa mãn không gì sánh được. Ngược lại nhấc lên thiên tâm đạo một người khác vật, khai phái tổ sư. Tổ sư, Vương Đằng trong lòng ngẩn ra. Thiên tâm đạo tổ sư thiên phú còn mạnh hơn hắn. Hồi đó là cái cảnh giới gì? Không sai. Ta thiên tâm đạo khai phái tổ sư cũng không phải là giới này trung nhân, mà là sau khi phi thăng duy nhất chân giới bên trong đại thần thông giả. Sinh mà thần thánh, sinh ra chính là thiên nhân cảnh. Kim Bào nam tử cao giọng mở miệng, có ngạo khí biểu lộ, ngược lại để Vương Đằng sửng sốt không tên. từ nhỏ chính là thiên nhân cảnh cường giả. Mạnh như vậy, vẫn là duy nhất chân giới xuống đại thần thông giả. Xem ra thiên tâm đạo đang phi thăng sau duy nhất chân giới cũng là có không nhỏ phương pháp a. Trong nháy mắt, Vương Đằng ý niệm trong lòng chuyển động, nghĩ đến rất nhiều. Xem ra thiên tâm đạo xác thực là cái lựa chọn không tồi. Hừm, Vương Đằng ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Hiện tại mục tiêu của ngươi là nghịch phản tiên thiên, thành tựu vô cấu chi thân. Nói nữa cái khác, trưởng môn phía sau nửa bước nơi. Đại trưởng lão đúng lúc mở miệng, tiếp nhận câu chuyện, không sai, hiện tại nói những này còn sớm chút. Vương Đằng ngươi đi theo ta, hoàn thành nghi thức nhập môn. Kim bào nam tử cười cợt, tay áo lớn vẫy một cái liền có một khe hở không gian ở trước người hiện lên. Dẫn mọi người đi vào, đến phá toái cảnh, thông thiên cảnh, võ giả đã có thể xé rách chân không? Sáng tạo ra đường hầm không gian đến qua lại đi đường. Cực kỳ tiện lợi, một đám trưởng lão thấy thế ngược lại không còn tính khí. Trưởng môn thủ đoạn này một cái so với một cái đẹp đẽ. Sức mê hoặc cực cường, bức cách cực cao, bọn họ xem ra chỉ có thể làm cái khán giả rồi. Vo ve tương đương đường hầm không gian khép kín. Trước sơn môn cả đám bóng biến mất, chỉ còn lại hai con thiên mã hí lên. Chậm rãi lôi kéo thùng xe đi vào sơn môn. Thiên tâm đạo, tổ sư đường một đạo không gian kẽ nứt mở ra. Bóng người đông đảo, cất bước mà ra. Vương Đằng đi theo kim bào nam tử phía sau. Dư quang đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Tựa hồ là từ đường một loại địa phương. Bốn phía trên vách tường treo đầy chân dung cùng bài vị. Còn có vô số xanh biếc ánh đèn lẳng lặng thiêu đốt. Phía trên có khắc tên. Trung ương nhất bày ra chính là một tôn pho tượng, toàn thân dùng một loại nào đó quý giá thần kim rèn đúc mà thành. Trong vắt rực rỡ, là một cái nam tử dáng dấp, cao miểu xuất trần, có một thước, một kính, một ấn đi theo, tựa hồ là pháp bảo hàng ngũ. Vương Đằng, này chính là ta thiên tâm đạo khai phái tổ sư, thiên nhất tôn giả, ở duy nhất chân giới cũng là một vị đại thần thông giả. Kim bào nam tử thần sắc nghiêm túc, nhìn phía pho tượng ánh mắt sùng kính mà tự hào. Vương Đằng tinh tế đánh giá thiên nhất tôn giả pho tượng. Có cỗ không tên đạo vận, nhìn càng lâu liền càng hãm sâu trong đó. Pho tượng kia tựa hồ có chút không giống bình thường. Trong lòng hắn yên lặng nghĩ, thu hồi ánh mắt, bái tổ sư, kim bào nam tử thần sắc nghiêm túc, đưa cho Vương Đằng ba cây ngưng thần hương, ra hiệu hắn tiến lên. Vương Đằng cầm ngưng thần hương khom người bái lễ, đem cắm vào lư hương, nhất thời liền có lượn lờ khói trắng bồng bềnh mà lên. Chậm rãi lượn lờ ở Vương Đằng quanh thân, đây là, thân thể hắn căng thẳng, đã thấy khói trắng như mặt nước lưu động, tự trong cơ thể hắn thu nạp một vệt chân khí, chậm rãi ngưng tụ thành một khối lệnh bài màu trắng. Đằng nhi, cầm cẩn thận, vậy liền là đệ tử của ngươi lệnh bài. Tác dụng nhiều, kim bào nam tử gặp lệnh bài ngưng tụ thành công, xưng hô cũng gần gũi hơn khá nhiều. Bây giờ Vương Đằng thông qua tổ sư từ đường phân biệt, mới chính thức tính được là vào thiên tâm đạo môn. Đệ tử lệnh bài, Vương Đằng trong lòng hơi động, chậm rãi nắm khối kia lệnh bài màu trắng, xúc cảm bóng loáng không gì sánh được, lạnh lẽo như ngọc, lệnh bài chính diện trên thình lình khắc rõ Vương Đằng hai chữ. Tinh tế cảm thụ, nội bộ có hắn một tia khí thế, cũng thật là thần thông không lường được a. Trong lòng hắn cảm khái, vừa nãy cỗ kia khói trắng tuyệt đối không đơn giản, khả năng là một môn tra xét loại thần thông. Được rồi, kế tiếp chính là đệ tử nhập môn bước cuối cùng. Vấn tâm lộ, ta cũng rất tò mò đằng nhi ngươi có thể đi tới một bước nào. Kim bào nam tử gật đầu cười nói. Dẫn mọi người hướng về tổ sư từ đường nơi sâu xa đi đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.